Chương 771, hắc thủ phía sau màn. Thái Ất chân nhân gặp Thạch Cơ nổi giận, QNZ không lui tránh, chỉ là đưa tay lắc một cái, nói ra, ngươi cho ta một thanh càn khôn cùng, hai chi chấn thiên tiễn, thế nhưng là ngươi lại quên, cái này chấn thiên tiễn có ba chi, trong đó một chi lại bắn chết đồ nhi của ta Kim Hà đồng tử. Thạch Cơ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như thế. Nói bậy, Thạch Cơ nương nương lần này thật nổi giận. Bị người hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nói xấu, mà lại Thái Ất chân nhân hay là tới cửa biểu đạt, làm sao không để Thạch Cơ phẫn nộ. Thái Ất chân nhân xem thường, chỉ là nói ra, việc này ta có bằng chứng, ngươi rảo biện cũng là vô dụng. Thái Ất, ngươi ta tuy là khác biệt giáo môn, nhưng cũng là đồng nguyên, ngươi như vậy hãm hại tại ta, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, nếu là không phục, chúng ta có thể tự đi tìm giáo chủ chủ trì công đạo. Nhìn xem pha y chẳng có sai. Thạch Cơ nương nương không thẹn với lương tâm, lúc này nói ra. Nàng bản tính trầm ổn, càng không nguyện ý nhiều chuyện, cũng nghe đi theo thông thiên giáo chủ lời nói, phong thần bảng sắp đến, chớ có lung tung rời núi, mất mạng, lên phong thần bảng. Đây cũng là Thạch Cơ nương nương nổi giận tình huống dưới, cũng không có cùng Thái Ất chân nhân triệt để vạch mặt nguyên nhân. Thái Nhất cũng mặc kệ Thạch Cơ phía sau lo gì, hắn chính là tìm đến chuyện, sao lại đem việc này bình ổn lại. Lúc này trách mắng, ngươi giết ta đồng tử sự tình, không cần quấy nhiễu nhà ta sư tôn, hôm nay nếu không phải cho ra một chút thuyết pháp, đừng trách ta không để ý đồng nguyên tình nghĩa. Tốt tốt tốt, Thạch Cơ nương nương nói liên tục ba chữ tốt, nàng không phải người ngu, mắt thấy Thái Ất chân nhân hùng hổ doa người, đổi trắng thay đen, không cùng nhượng bộ, liền biết kẻ này an tâm tư gì. Lúc này cũng không nói mặt khác, chỉ là cười lạnh liên tục, ta kính ngươi một thước, ngươi lại làm tầm trọng thêm. Đã ngươi muốn cái gì công đạo đen trắng, một mực đến đòi tốt ta Thạch Cơ tố vẫn chưa từng làm qua ngươi nói những cái kia hại người sự tình tình chớ co dây dưa, nếu không đừng trách ta lanh huyết vô tình. Tốt một cái lanh huyết vô tình giết ta đồ nhi, hiện tại ngược lại là hung sát vô cùng. Lá gan của ngươi thật sự chính là lớn, xem ra là không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật coi là Càn Nguyên Sơn không người nào. Thái Ất chân nhân vu oan giá họa thủ đoạn, hạ bút thành văn. Chắc hẳn đi qua loại chuyện này cũng không phải bất làm. Thái Ất chân nhân cũng là tâm tư ngoan độc hạng người, hắn chính là xiển giáo bên trong người, tu hành 1.500 năm, lại chưa từng chém mất tam thi, phạm vào sát kiếp, từ đó lập xuống phong thần bảng, lấy hoàn thành như thế kiếp số. Thái Ất chân nhân nói xong lời này, lại là đưa tay một trường, đem Khô Lâu Sơn động phủ chi môn oanh sập, một chiêu này tiên cơ, xem như trực tiếp ngăn chặn Thạch Cơ đường lui. Thạch Cơ nương nương giận dữ, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía Thái Ất chân nhân chém bổ xuống đầu. Thái Ất chân nhân để qua, phủ trần chặn lại, liền có cuồng phong thổi qua, bước lui Thạch Cơ nương nương mấy bước, lấy ra bên hông âm dương kiếm, hướng phía Đông Côn Luân dưới núi bái. Cố Lộng Huyền Hư nói ra, bất tài đệ tử, hôm nay liền muốn ở đây núi lớn khai sát giới. Hắn nói xong lời này, quay đầu trừng mắt Thạch Cơ nương nương, chập ngón tay như kiếm nói ra, Thạch Cơ, ngươi đạo hạnh nông cạn. Lại là vô pháp vô thiền, hôm nay lại còn dám tập sát trong môn ta đồng tử, thật cho là trong môn ta không người sao. Thạch Cơ nương nương đã sớm từ cờ G.I.N. thổ huyết, vào đầu lại là một kiếm nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân huy động âm dương kiếm chống chọi, cười lạnh nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, hai người liền hôn chiến với nhau, ba bốn hiệp về sau, lẫn nhau tránh lui. Thạch Cơ nương nương QNZ không nói nhảm, lúc này đem bắt quái dâu rồng khăn ném lên không trung, hướng phía Thái Ất chân nhân trùng tới. Thái Ất chân nhân trong miệng nói lẩm bẩm, hướng phía bắt quái dâu rồng khăn một chút, hô, lúc này không rơi, chờ đến khi nào nguyên bản uy phong vô cùng bắt quái dâu rồng khăn, bị Thái Ất chân nhân điểm này, lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Thạch Cơ nương nương sắc mặt như sát, ngược lại huy động bảo kiếm, đánh thẳng tới. Thái Ất chân nhân kêu một tiếng, đến hay lắm vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Ất chân nhân ném ra Cửu Long thần hỏa cháo. Vào đầu chụp vào Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương ném đi sở trường lợi khí bắt quái dâu rồng khăn, vật này bị Thái Ất chân nhân cấm chế, trong tay chỉ có một thanh bảo kiếm, mắt thấy Cửu Long thần hỏa cháo áp xuống tới, thầm than một tiếng, mạng ta xong rồi. Thái Ất chân nhân toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Thạch Cơ nương nương trên thân, ngay lúc sắp giết Thạch Cơ nương nương, khóe miệng bệnh di tinh lộ ra mưu kế được thành vui sướng. Thạch Cơ a Thạch Cơ, chớ coi trách ta, ta sát kiếp liền để ngươi đến thay ta nhận qua. Tốt tâm niệm vừa động, Thái Ất chân nhân thôi động tất cả phát lực, chỉ thấy Cửu Long thần hỏa cháo tốc độ nhanh không chỉ một lần, vào đầu chụp vào Tuyệt Vọng Thạch Cơ nương nương. Một cái tình thế bắt buộc, một cái tuyệt vọng luống cuống một xô nở dê một chê tờ, phảng phất cứ như vậy nhất định, mà lại sự tình phát triển phương hướng, cu nở dê tại thời khắc này vẽ lên bỏ chỉ phù. Nhưng mà, ngay tại Cửu Long Thần Hỏa cháo cơ hồ liền muốn bao lại Thạch Cơ nương nương thời điểm, Thái Ức chân nhân sắc mặt đỗng nhiên đỏ tím đứng lên, mái tóc màu đen không gió mà động, ngay sau đó tay phải hắn xoay chuyển, theo bản năng huy động bảo kiếm chặn lại, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài. Phốc một miệng lớn hiến máu từ Thái Ức chân nhân trong miệng phun ra, hắn kinh ngạc không thôi chống lên thân thể, hướng phía đánh tới phương hướng xem xét, thần sắc đột nhiên cuồng biến, là ngươi hắn vẻ ngạc nhiên không có đoạn tuyệt. Sau đó Thái Ức chân nhân cường tự dãy rủa mà lên, hướng phía người tới quát, Thành Thang Đế Vương, ngươi ngươi thế mà đi tới nơi này đến cùng là ai trong bóng tối mưu đồ, Đế Tân, nói cho ta biết ngươi cái này nhất định diệt vong Mạt Đại Đế Vương. Đế Tân là Tạ Vân Phi chân chính tôn hiệu, bất quá như vậy gọi thẳng tên, Tạ Vân Phi vẫn không tự chủ được giơ lên khóe miệng, lộ ra nồng đậm khinh thường, hắn tại phía sau màn thao tác lâu như vậy, lặng lặng nhìn cho hay trình diễn. Bao quát lý tính phản bội, một mực chờ đợi Thái Ức chân nhân quên hết tất cả, hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất, ở chỗ này, diệt trừ cái phiền toái này ra hỏa. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, Thái Ức, 7 năm trước phân thân của ngươi không phải là đối thủ của ta, mà bây giờ, ngươi bị ta đánh lén đến, chỉ có thể nói, ngươi luôn luôn nghĩ đến đem sát kiếp giáng lâm đến trên người người khác, nhưng không có nghĩ tới. Chính ngươi mới là dễ dàng nhất gặp sát kiếp nhân số A máu tươi hay là không ngừng từ Thái Ức trong miệng chảy ra, vừa rồi hắn bị trọng kích, một mặt là Đế Tân đánh lén, mà trọng yếu hơn là trong ngực Thông Thiên Thần Hỏa trụ đột. Nhiên bạo khởi, hung hăng đập trúng chỗ yếu hại của hắn nguyên lai Thông Thiên Thần Hỏa trụ từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu.